Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 83. Và rất xin lỗi anh em bởi vì hôm nay thì mới quay lại được, 3 hôm rồi không đọc ở trên kênh này. Mình bị nhiệt miệng nên mình cũng không lên đọc được, anh em thông cảm nhé. Kênh mất hết đề xuất rồi. Mọi người vào, hình như mất thông báo rồi đấy. Anh em vào nghe chuyện thì nhớ ủng hộ Phong một like video nhé, và một chia sẻ rộng rãi, một đăng ký kênh ủng hộ Phong. Bây giờ thì Phong cứ bắt chuyện đã, anh em vào chào sau nhé. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 83. Ngọc Đình Sơn. Lý Thanh Hồng sau khi từ biệt Lý Uyên Giao liền quay về Ngọc Đình Phong để tiếp tục tu hành. Nhìn thấy trường không, nguy tức trong cơ thể bồn chồn không yên, trong lòng phiền muộn, tu hành chậm chạp. Sao lại thế này chứ? Nàng đặt ngang ngọn thương dài trong tay xuống, nhíu mày suy tư. Chẳng lẽ trong nhà có ma tu nào tới sao? Hoặc chỗ nào có khí huyết liền là khiến phù khí của ta dao động? Cũng có thể là đã quá lâu chưa được đấu pháp thỏa thích. Những năm này đánh nhau đều là gọn gàng sạch sẽ, trong vòng vài chiêu đã phân được thắng bại. Mỗi người có con đường riêng của mình. Lý Thanh Hồng vốn không phải là người an phận tu luyện, cần phải đấu pháp giết địch, nhuốm màu, máu nhuộm trường thương mới dễ dàng tiến bộ. Hiện giờ đơn độc tu luyện trên núi Ngọc Đình gần 10 năm, tự nhiên càng ngày càng chậm. Đắc tội với yêu vật đó, không thể tự do ra vào Đại Lê Sơn, mà yêu vật ở Vọng Nguyệt Hồ lại toàn ẩn nấp dưới đáy hồ, rất khó tìm kiếm. Nàng vừa lo lắng cho gia tộc, vừa không muốn đi quá xa, đành phải buồn bực ngồi trên Ngọc Đình Phong ngắm bình minh, lại nghe thấy một trận ồn ào, bên tai toàn là tiếng kẽo kẹt tiếng của tiếng tuyết bị dẫm lên. Cô, Lý Hy Tuấn đạp tuyết mà tới, chắp tay trầm giọng nói. Trên hồ có một hòa thượng tới, dựng một cái lều dưới chân núi tu hành. Hòa thượng sao? Vì chuyện của Lý Thông Nhai, Lý Thanh Hồng cả đời ghét nhất là hòa thượng, lập tức nhíu mày, nắm chặt trường thương lạnh giọng nói. Tu vi thế nào? Hình như là một tăng lữ. Lý Hy Tuấn đáp một câu, sợ Lý Thanh Hồng xúc động lập tức bổ sung. Cô, người này lấy thân phận tăng lữ tầm thường mà nam hạ, chắc hẳn là có chỗ dựa, xin cô hành sự cẩn thận, chớ có liều lĩnh. Ta biết. Lý Thanh Hồng nắm thương, đôi mắt lạnh hơi mở to đáp. Nhưng cũng không thể để hắn ngồi cao dưới chân núi này. Vạn nhất là đang đợi Giao Ca trở về thì sao? Người phái người đi hỏi đi, tên trọc này vì sao mà tới? Dừng lại một chút, Lý Thanh Hồng lại nói. Bên Lê Kính có biết không? Chuẩn bị vận chuyển trấn áp tên này. Gia chủ đã biết rồi. Lý Hy Tuấn hiểu ý gật đầu. Hai người đến chỗ trận bàn then chốt của đại trận. Lý Thanh Hồng đặt bàn tay mảnh khảnh lên trận bàn, linh thức mượn trận bàn dò xét, quả nhiên thấy một khu rừng dưới chân núi có một tăng nữ đang ngồi. Vị hòa thượng này mặc một chiếc áo cà sa màu nâu, tay rộng, ở trên đầu có vết sẹo thụ giới, dung mạo tròn trịa, mắt nhỏ, lông mày mỏng, tướng mạo không nổi đến nỗi xấu xí, nhưng mà cũng thực sự không thể coi là khí phách. Hắn ngồi xếp bằng, ở trên đầu gối đặt một cây thiền trượng, những vòng đồng lùng lẳng, hai mắt nhắm nghiền. Lý Hy Tuấn sai người xuống, không lâu sau liền thấy đại trận khẽ động. An Tư Nguy vác thương, mặt đầy cảnh giác bước lên phía trước, thấp giọng nói. Tại hạ An Tư Nguy của Lý gia, không biết đại sư pháp hiệu là gì? Đường xa tới đây có chuyện gì cần chỉ giáo? Vị tăng lữ này mở mắt nhỏ, miệng nói. Tiểu tăng không hành, tới từ Liêu Hà Tự, Yến Quốc. Xin hỏi Ngọc Đình Phong chủ có ở đây không? Phiền thí chủ nào vào trong bẩm báo giúp ta. An Tự Nguy xuống núi trước đã được Lý Hy Tuấn dặn dò, lúc này gật đầu hỏi. Không biết đại sư không hành có chỉ giáo gì? Tiết lộ một hai câu ta mới tiện lên núi thỉnh cầu. Không hành cúi đầu, ôn hòa nói. Tiểu tăng không có ác ý, chỉ là theo chỉ dẫn của Phật môn, cơ duyên ở đây, nên vạn dặm tới đây, ở đây chờ đợi chủ phong. An Tự Nguy tất nhiên không thể cứ vậy mà về không, lại cố gắng hỏi thêm vài câu. Vị hòa thượng này lặp lại chỉ có mấy câu đó, đành phải lên núi bẩm báo lại những lời này. Lý Thanh Hồng vốn không có cảm tình gì tốt với Phật tu cả, nghe xong lắc đầu đáp: không biết lai lịch hòa thượng này, cũng không đến nỗi đánh chết hắn ngay lập tức. Hắn muốn đợi thì cứ đợi hắn đợi đi. Người phái người đến Tiêu gia hỏi thăm xem Liêu Hà tự kia là môn phái ở phương nào. Hai người vâng lời đi xuống. Lý Thanh Hồng tu luyện không thuận lợi bèn lấy Tự Lôi Bí Nguyên Công ra nghiên cứu hai bí pháp ghi trong đó. Vài ngày sau, An Tư Nguy liền vác thương lên trầm giọng nói: Phong chủ, người này ban đầu lấy cớ chữa bệnh phát thuốc, nhưng mà dân trong trấn từng bị Mộ Dung Hạ làm hại, tâm còn sợ hãi đề phòng, không ai để đến hắn ta. Hòa thượng này cũng không có để tâm, hiện giờ đã dựng lều dưới chân núi, ngày ngày ngồi đó tu luyện. Lý Thanh Hồng cất ngọc giản đi, khẽ hỏi: bên Tiêu gia nói thế nào? Nhà Tiêu gia gửi thư tới. An Tử Nguy hai tay nâng lên. Giống một phong thư nhỏ màu xanh nhạt. Lý Thanh Hồng nhận lấy, chỉ thấy mềm mại như lụa khi chạm vào. Viết thư mà dùng loại linh bố nào đó, Tiêu gia quả không hổ danh là tiên tộc. An Tử Nguy cúi người lui xuống. Lý Thanh Hồng mở phong thư ra, trên đó viết: Quy Đồ Bạch, Liêu Hà nằm ở vùng lưu địa phía bắc nước Yên. Tiêu gia có rất ít thông tin, chưa từng nghe nói tới Liêu Hà tự. Chỉ nghe nói lưu địa lạnh lẽo khổ cực, Phật giáo bắt nguồn từ đây. Có nhiều người tu khổ hạnh, kinh nghĩa rất nghiêm khắc. Kẻ tu hành thường không được nhập môn, cũng không có ai là thần thông lớn. Hiện nay Phật tu tu luyện thất tướng, khác xa với pháp ở lưu địa. Yên Bắc. Lý Thanh Hồng cất thư đi, vớt vẻ chuôi thương. Đột nhiên thấy đại trận chấn động. Một thanh niên áo đen bước vào, hạ xuống đỉnh núi. Thanh Hồng, huynh trưởng. Nhìn Lý Uyên Giao đáp xuống, Lý Thanh Hồng biết huynh ấy chắc chắn đã cầm pháp giám đến. Liền đưa phong thư nhỏ trong tay, Lý Uyên Giao nhìn với vẻ mặt trầm tư khẽ nói: xuống núi gặp hắn. Hai người cưỡi gió xuyên qua đại trận, thấy vị hòa thượng đang vác một khúc gỗ hồng mộc, lấy tay làm đao, che thành nhiều mảnh, mài rũa tỉ mỉ, mảnh gỗ vụn đầy đất từ từ bay tán ở trong gió. Thế một nam một nữ hạ xuống chân núi. Nam tử áo đen vẻ mặt âm trầm nghiêm nghị, nữ tử áo trắng anh thư phấn chấn, không hành đặt khúc gỗ xuống, vội vàng đứng dậy nói: tiểu tăng không hành gặp qua đạo trưởng. Lý Uyên Giao vẻ mặt bình tĩnh đáp: tại hạ Lý Uyên Giao, nếu pháp sư có việc cần nhờ xin cứ nói. Không hành thi lễ mở miệng nói: không dám nhận danh pháp sư, tiểu tăng đi đường qua đây chỉ mong được tạm trú một thời gian làm khách khanh thôi. Lý Uyên Giao cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ trong trở bình tĩnh của Không Hành, lịch sự nói: cao tăng xuất thân từ đại tự, nhà ta nhỏ bé, e rằng sẽ thất lễ được với cao tăng. Nơi đây đi về phía đông nửa tháng đường chính là tiên tộc Tiêu gia, tại sao không tới đó xem thử đi. Không Hành bất đắc dĩ lắc đầu đành nói: tiểu tăng mong được tu hành dưới sự cai quản của quý tộc trong một thời gian. Nếu có việc gì tiểu tăng có thể giúp được, xin đạo trưởng cứ sai bảo. Lý Uyên Giao thấy hắn không biết điều, cứ muốn ở lại, lập tức khựng lại. Lý Thanh Hồng phía sau nhướng mày liễu, nói với giọng mềm mỏng và cứng rắn: ngươi là hòa thượng mà không nói rõ ý tới, nhà ta làm sao mà giữ lại ngươi? Không Hành cúi đầu đáp: tiểu tăng có kiếp số, ứng tại quý tộc. Thí chủ xin cứ yên tâm, tiểu tăng không tu luyện thất tướng. Nói một câu không rõ ràng, Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao đâu chịu bỏ qua. Bỗng nghe một tiếng sấm đổ vang trời, ầm một tiếng, một luồng khí đen sẫm bật lên từ trong trấn. Tiếng kêu thét vang lên khắp nơi. Luồng khí này nhanh chóng lan tỏa khắp trấn, theo đường phố và ngõ hẻm tuôn ra, kèm theo vài tiếng cười gian ác. Lý Uyên Giao lồng ngực nóng lên, sắc mặt âm trầm quát: ma tú! Vung tay lên, từ trong tay áo đã bay ra một đạo phù lục, vọt lên trời, bùng lên ánh lửa đỏ thẫm ở trên bầu trời. Trong chớp mắt, đại trận ngũ sơn của nhà họ Lý lần lượt mở ra, các loại bình chướng xuất hiện ở giữa núi non. Tay Lý Uyên Giao đặt lên thanh xích kiếm, ở trong lòng dâng lên nghi ngờ. Hắn nhìn thoáng qua về mặt kinh ngạc của hòa thượng, thầm nghĩ: Phật tu vốn giỏi tính toán, Vừa hay không hành vừa đến đã có ma tu. Chẳng lẽ là cố ý, là có mưu đồ nào đó? Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trong chốc lát liền nghe một tiếng quát to. Phản ứng cũng nhanh đấy. Luồng ma khí phía trước nhất ập đến trước mặt. Từ trong sương mù truyền ra một tiếng hô cao vút thổ lỗ. Từng luồng khí trắng như là bông bay lượn, bóng người ẩn hiện. Một tên ma tu áo đen bước ra. Tu vi đã đạt đến luyện khí đỉnh phong, chưa kịp đứng vững trước mặt Lý Uyên Giao, đã vung trưởng đánh tới, cười nói: Lý Huyền Tuyền tên chuột nhắt đó đâu rồi, dám khi dễ ta? Cậu mỗ hôm nay phải tìm lại công đạo. Lý Uyên Giao từng nghe Lý Huyền Tuyên kể về một chuyện xảy ra ở phường thị, lập tức phản ứng lại, trong lòng kinh hãi. Biết công pháp người này tu luyện không tầm thường, luồng khí trắng này có thể nghiền nát huyết nhục, cực kỳ khó đối phó. Thanh xích kiếm ở trong tay bật ra, vòng cung kiếm khí lạnh lẽo nổ vang, kiếm khí va chạm với luồng khí trắng đó, tiêu hao hết mấy đạo khí trắng, ép sát vào mặt ma tu họ Cầu. Pháp khí trúc cơ. Thấy pháp thuật vốn luôn vô địch của mình đã bị đánh hạ dễ dàng, ma tu này không kinh ngạc mà ngược lại còn vui mừng cười lớn, ở trong mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam. Một mảnh một trường đánh tan kiếm khí bay đến trước mặt cờ này. Không hổ là gia tộc kiếm tiên. Ngay cả tu sĩ luyện khí cũng có pháp khí trúc cơ ở trong tay, đúng là xa xỉ. Vừa dứt lời liền nghe một tiếng sấm nổ vang, ầm một tiếng. Thì ra Lý Thanh Hồng đã ra tay mà không ai hay biết. Đỗ Nhược Thương mang theo bóng rồng tím lượn lờ phá không mà ra, nặng nề đánh tới. Ma tu họ Cầu tụ khí trắng ở trong tay, một trường đánh vào sườn thương, phát ra tiếng nổ dữ dội. Lại thêm một đạo pháp trúc cơ, lại thêm một pháp khí trúc cơ. Kẻ thù gặp mặt không đội trời chung. Đệ đệ Lý Thanh Hồng là Lý Uyên Vân chính đã chết trong tay người này. Lúc này nàng trầm mặc không nói lời nào, liều mạng ra tay, thương pháp liên hoàn liên tiếp đánh vào người hắn. Mà tù họ Cầu có biết cả phàm nhân chết là đệ đệ ruột của nàng, nhưng mà cũng có thể thấy được sự căm hận sâu sắc trên mặt nữ tu ở trước mặt. Hóa giải được đòn tấn công của nàng, hắn nhìn với ánh mắt kinh biệt. Tưởng ta là đám phế vật chỉ biết chạy trốn, không biết đánh nhau do huyết ma pháp thư tạo ra sao? Chút lôi đỉnh này làm gì được ta? Nếu người dùng pháp thuật gì, ta còn e dè ba phần. Tuy nói vậy, nhưng mà thực ra đối đầu với Lý Thanh Hồng hắn vẫn hơi đau đầu. Thêm vào đó là Lý Uyên Giao bên cạnh cầm kiếm xông tới. Hắn chỉ có thể chống đỡ đòn tấn công của hai người, trong lúc này chỉ có sức phòng thủ. Nhưng mà tù đến không chỉ có một mình hắn, thì trong đàn khói ma cuồn cuộn đã xuất hiện thêm mấy bóng người, đều toàn thân lấp lánh ánh sáng đỏ đen, cười cười một cách cuồng ngạo. Cậu lão gia, chẳng qua chỉ là hai tên nhóc luyện khí thất tầng và lục tầng, mà cũng làm khó được đại nhân sao? Trong đám ma tu này có một người cầm một tấm khương pháp khí đỏ rực, tu vi luyện khí lục tầng, vọt đến phía trước, cười lớn, trêu chọc một câu rồi lách qua ba người đang hỗn chiến, đưa tay đánh một trường lên Ngọc Đình Phong. Đại trận trên Ngọc Đình Phong là do nhà họ An để lại năm xưa, uy lực trong luyện khí chỉ có thể coi là bình thường, như là sóng nước lưu truyền. Giữa đòn tấn công của mọi người nổi lên từng đợt gợn sóng. Năm người này dùng búa, gương, khiên lớn, còn có một người cầm một bảo tháp khá là hiếm thấy, đều không phải là lợi khí phá trận phạt miếu, nhất thời cũng chưa có thể khiến cho đại trận gợn sóng, không thể phá vỡ. Ma tu họ Cầu dưới sự kẹp đánh của hai người, ở trong một chốc lát áp lực tăng vọt, thế cảnh tượng này lập tức chửi thề. Mẹ kiếp, Trương Hoài Đức, lão tử ở đây đánh sinh đánh tử, ngươi lại đi công kích trận, trước hết hợp lực giết chết hai người này đi, chia chắc vật phẩm, chẳng phải là tốt hơn sao? Thật là một tên ngu ngốc mà. Trương Hoài Đức nhún vai không quan tâm cười nói. Lão đại hãy đợi đây một chút, ta phá vỡ đại trận này rồi hãy quay lại giúp ngươi. Ma tu thì tham lợi, mấy người này cũng vì hợp, vì lợi mà hợp. Ngọc Đình Phong là miếng mỡ béo ngay trước mặt, ai cũng không muốn gặm hai khúc xương cứng kia, tất nhiên là thừa lúc hắn rảnh tay để chia chắc Ngọc Đình Phong trước. Tuy Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai lần lượt mất đi, nhưng danh tiếng còn đó, ai mà biết nhà họ Lý còn giấu bao nhiêu thủ đoạn chứ. Trương Hoài Đức tính toán trong lòng, cười lạnh một tiếng thầm nghĩ. Cướp chút tài vật thì được, một khi bức hai người này quá, họ tế ra thần thông phù lục gì đó, kiếm phù ngọc lệnh gì đó, giết chết bọn ma tu nhỏ bé chúng ta như giết một con kiến. Trương Hoài Đức tu luyện bí thuật, có cảm giác vượt trội thường nhân. Chỉ vừa mới thấy thanh kiếm thanh xích trong tay Lý Uyên Giao, đã cảm thấy mi tâm lạnh toát rồi, sớm đã nảy sinh ý định rút lui, trong lòng chỉ là muốn cướp một phen rồi chạy. Đang nghĩ đợi trong lòng, liền thấy phía xa xa là có đạo lưu quang bay tới, vượt qua chân trời mà tới. Người đứng đầu đội một cái đầu trọc bọc lo bóng loáng, toàn thân khoác áo cừu mắng lớn: đám ma tu nhỏ bé dám xâm phạm tiên sơn của ta, muốn thử xem kiếm tiên sắc bén hay không sao? Người này chính là An Trá Ngôn, hiện tại là tu vi luyện khí bát tầng, đã lo lắng đến mức đầy mồ hôi đầy mặt. Con cháu hiện tại của ông ta là An Tư Minh và An Tư Nguy đang ở trong đại trận Ngọc Đình Phong, lúc này không kiêng dè gì nữa ném hết pháp thuật ra. Trương Hoài Đức không khách khí một chút nào, tay bấm quyết ấn, liền có một đạo pháp quang màu máu bay ra, cứng rắn hóa giải hết các pháp thuật của ông ta, cười nói: buồn cười, không hơn gì một tên phế vật. An Trắng Ngôn đã là luyện khí bát tầng, còn Trương Hoài Đức chỉ là tu vi luyện khí lục tầng, nhưng huyết ma pháp thư tinh diệu, thêm vào đó Trương Hoài Đức nắm giữ nhiều bí pháp, lập tức cùng An Trắng Ngôn đánh ngang tay. Lý Huyền Tuyên sắc mặt căng thẳng, theo sát phía sau, tay cầm một cây đại phủ, tu vi luyện khí thất tầng, trang phục trên người trông có vẻ là đệ tử chính tông, phía sau còn theo một con khỉ già luyện khí tứ tầng, trông khá là hù dọa người. Mấy tên ma tu ở phía dưới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng một tên luyện khí tầng 5 rụt rè bước ra, sau khi đã được vài chiêu hắn lập tức cười lớn: còn tưởng là nhân vật to tát nào chưa? Ngay sau đó, hai đạo lưu quang đáp xuống, là thúc cháu Điền Gia và Từ Công Minh đến tiếp viện. Ba người đều là luyện khí sơ kỳ, hợp sức mới miễn cưỡng cản được một tên ma tu luyện khí sơ kỳ khác. Hai ma tu còn lại liếc nhìn nhau, thấy không phá nổi Ngọc Đình Phong, không do dự bỏ đại trận này, cùng nhau tấn công về phía thúc cháu nhà họ Điền. Hại thay, không hành bị mọi người bỏ lại trên mặt đất thở dài một hơi. Thiên trượng trong tay đột nhiên trống xuống, lấy thân phận tăng lữ tầm thường mà cưỡi gió bay lên, hai tay tỏa ra kim quang, than: thí chủ đừng gây sát nghiệt nữa. Thế là thiên trượng đeo vòng đồng kêu leng keng, xoay tròn cực nhanh, bao phủ hai ma tu kia vào trong, tay phóng ra từng đợt kim quang. Hai ma tu kinh hãi thất sắc kêu lên: pháp sư đại nhân, Phật tu khác với tiên tu, phải đến pháp sư mới có thể cưỡi gió bay lên. Lúc này thực lực đã có thể sánh ngang trúc cơ trung kỳ, lập tức dọa hai người sợ hãi, ánh mắt sáng máu ở trên người dâng lên, nội mỗi người kéo giãn khoảng cách. Nhưng kim quang chỉ đẩy lui huyết quang của bọn chúng. Hai tên ma tu sững sờ, lập tức phản ứng lại. Một tên cầm lá chắn quát lớn: ta nói người có thể bay, còn là trưởng, còn tưởng là pháp sư, hóa ra là cưỡi pháp khí. Người kia khuôn mặt khá giống hắn mắng trời: đồ ngu, đại nhân đang nói chuyện với ngươi bằng chiến quan thoại đấy, bằng tiếng quan thoại đấy. Hai người này giọng to khiến cho không hành giật mình, đôi mắt hé mở kinh ngạc nói: người Triệu Quốc à? Chỉ là hai người lại cầm pháp khí đánh tới. Không hành vội vàng chống thiền trượng trong tay lên đỡ, đánh choán liên tục lùi lại. Người cầm thuẫn ban nãy lại nói: A Càn, không được làm kẻ địch của, không được làm kẻ địch của Phật môn. Người kia cầm pháp bảo lặng lẽ không nói, nhưng mà tay cũng nới lỏng vài phần. Không hành vốn chỉ đủ sức chống đỡ một người, giờ lại vừa đánh vừa lùi, cứ vậy mà giằng co. Phế vật. Trương Hoài Đức nghe rõ mồn một, không nhịn được chửi rủa hai tiếng, đánh cho An Trá Ngôn liên tục lùi lại. Ma tu họ Cầu thì ra tay càng lúc càng hung ác, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi hai người. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng, hai người ít có cơ hội phối hợp, lúc đầu còn hơi vụng về, dần dần phối hợp càng lúc càng thuần thục. Lôi pháp phá ma của Lý Thanh Hồng, kiếm khí sắc bén của Lý Uyên Giao, ưu thế càng lúc càng rõ ràng. Ma tu họ Cầu có tâm không có lực, công pháp này của hắn vốn là gây thương tổn nhất cho pháp khí và huyết nhục, những năm qua luôn thắng lợi, không ngờ lại gặp phải hai người tu luyện tu vi luyện khí đều cầm pháp khí trúc cơ trong tay, hoàn toàn không thể ăn mòn, khiến hắn vô cùng xấu hổ. Hắn đảo mắt nhìn quanh chiến trường, tâm trạng lo lắng dịu đi. Những nơi khác đều là phe mình chiếm ưu thế, lúc này liền chết sống bám chặt hai người, cười lạnh nói: thì sao chứ? Thương cương kiếm khí rốt cuộc là tầm thường, làm sao phá được pháp thuật của ta? Lời vừa dứt, xa xa đã có ba đạo lưu quang bay tới, tất nhiên là Tiêu Quy Loan và Đậu Phu Nhân, hai nữ quyền, còn có khách khanh Lý Thất Lang đến đầu quân nữa. Lý Thất Lang luyện khí tầng 3, tướng mạo chất phác, thực thà mà đi theo phía sau. Tiêu Quy Loan phượng nhãn quét qua chiến trường, quả quyết nói: cứu họ Điền trước. Chú cháu Điền Trọng Thanh vốn tu luyện công pháp đã kém, lại không có pháp khí và pháp thuật tốt, mà tu kia pháp thuật lại đặc biệt mạnh mẽ, đã bị đánh lui từng bước, lâm vào tình thế nguy hiểm. Điền Trọng Thanh còn bị ma tu kia đánh cho một búa, đánh cho ngũ tạng lục phủ sôi sục, miệng phun máu tươi, sắc mặt đỏ bừng, hai tay run rẩy, cưỡi miệng, miễn cưỡng mở miệng nói, đa tạ. Theo sự can thiệp của ba người, tình thế lập tức đảo ngược. Tiểu cử đoàn tu luyện công pháp tam phẩm của nhà họ Tiêu, pháp khí trường lăng ở trong tay cũng khá có chiêu thức. Mọi người hợp lực ngược lại đánh cho ma tu kia kêu cứu. Trung Hoài Đức thấy vậy, không nhịn được nữa, thúc đẩy pháp thuật một trường đánh bay An Trang Ngôn, nâng tấm gương đầy máu ở trong tay lên, tụ tập pháp lực, một đạo hồng quang chói mắt, bùm một tiếng. Lại có một đạo sử rắc lôi quang bay ngang qua, cứng rắn đánh rơi pháp thuật đang tích tụ quán. Thì ra vừa rồi chậm trễ một chút, Sa Ma Lý ở xa tận Đông Sơn Việt cũng đã đuổi tới. Hiện tại luyện khí tứ tầng, tay điều khiển lôi điện, quay sang tăng viện cho An Trá Ngôn. Trung Hoài Đức lập tức cuống quýt, nhưng An Trá Ngôn trước mắt được lôi điện phá ma, gia trì. Thế thủ vốn nguy ngập, lập tức lại lấy lại tinh thần, khó mà phá vỡ hơn. Trương Bục Đồng, mẹ nhà ngươi, còn không nhanh lên. Bị Trung Hoài Đức quát lớn, Trương Bục Đồng đang e dè ép Lý Huyền Tuyên và Lão Hầu cũng cuống lên. Hắn thi triển một loạt pháp thuật huyết quang chớp động. Lý Huyền Tuyên tuy bị thương, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Ngược lại Trương Bục Đồng lại sơ hở, bị Lão Hầu sau lưng đánh đến một gậy, khiến cho Trương Hoài Đức tức giận mắng ngu xuẩn. Lý Thanh Hồng bên này thấy tình thế dần ổn định, liếc mắt nhìn huynh trưởng. Lý Uyên Giao lập tức hiểu ý, vung kiếm lên phía trước. Lý Thanh Hồng thì bấm tay triệu hồi ra một đạo tử quang, Tử Phù Nguyên Quang bí pháp. Đây tất nhiên là một trong hai bí pháp trong Tử Lôi Bí Nguyên Công vốn đã thất truyền. Lý Thanh Hồng nghiên cứu đã nhiều năm, dần dần nắm bắt được sự tinh diệu ở trong đó, bèn tự đặt cho nó một cái tên. Lúc này bàn tay thon dài khép lại, nhẹ nhàng xoa nắn, triệu hồi ra một tia thần lôi màu tím, rồi vẽ phù trong không trung, phác họa trong chốc lát. Ma tu họ Cầu thấy tư thế này, lập tức kinh hãi, hai tay chắp lại, đẩy ra từng đợt khí trắng kêu lên. Mẹ kiếp, con nhãi này đã ra tay thực sự rồi. Trung Hoài Đức đừng giấu giếm nữa. Trung Hoài Đức kia sắc mặt âm trầm, vuốt ve áo ngực, vuốt ve áo trước ngực. Tay áo không gió tự động, huyết quang bốc lên từ trên người hắn, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, hãy hộ pháp cho ta. Ma tu họ Khâu thấy dáng vẻ của Trương Hoài Đức, trong lòng cũng không biết gã này rốt cuộc là có bao nhiêu bản lĩnh, thầm nghĩ. Đều là nhận lệnh từ địch phất lão tổ mà tới, cũng không biết tên này rốt cuộc là có thủ đoạn gì. Chỉ thấy dáng vẻ lão tổ, tên này chắc là có chút lai lịch, có lẽ có phương pháp phá địch chăng. Đành phải cắn răng, hai tay đẩy ra, khí trắng cuộn trào, cứng rắn hứng chịu một đòn lôi phù do Lý Thanh Hồng quát lên phóng tới. Giữa hai trường phát ra thanh âm va chạm chói tai như muốn hủy thiên diệt địa, tựa như là cầm củ khoai lang bỏng tay, cố hết sức mà đẩy ra vậy. Ầm một tiếng, Tử Phủ Nguyên Quang bí pháp này của Lý Thanh Hồng có thể nói là pháp thuật cao cấp nhất của Lý gia hiện tại. Tam tông thất môn kiểm soát pháp thuật đặc biệt nghiêm ngặt, Lý gia ngoài pháp này ra không còn bí pháp nào có phẩm cấp nữa. Lúc này ở trước mặt ma tu họ Cầu nổ tung, từ lôi quần quận, khói trắng ngút trời. Ma tu này kêu đau đớn, hai tay cháy đen, chưa kịp hoàn hồn, ở trong khói bụi lại vọt lên một đạo kiếm quang sáng chói, chém về phía cổ quán. Ma tu họ Cầu bất đắc dĩ phải đưa tay lên đỡ. Phụt. Pháp thuật quán đã bị lôi phù của Lý Thanh Hồng phá vỡ. Kiếm thanh xích lại là pháp khí trúc cơ, kiếm quang vừa lóe lên đã chém đứt năm ngón tay, rơi xuống từng cái, lập tức là máu chảy như suối, hai mắt hắn đỏ ngầu gào thét. Mẹ kiếp Trung Hoài Đức, ta cựu địch không dây dưa với người nữa. Bên này Trung Hoài Đức, ánh sáng trong tay càng lúc càng đậm đặc. Lý Uyên Giao đã nắm chặt phù lục trúc cơ còn sót lại của tộc, tay kia cũng liên kết với kiếm thanh xích kiếm, chăm chú nhìn Trung Hoài Đức. Theo ánh mắt của Lý Uyên Giao nhìn tới, Trung Hoài Đức chỉ cảm thấy mi tâm đều đau nhói, sắc mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi, lạnh lùng nói, đồ chuột nhắt, hãy để ngươi mở mắt thấy bí pháp của ma tu chúng ta. Vừa nói xong, thấy ma tu đều rất phấn chấn, chỉ chờ hắn ra tay, liền thấy pháp kính đầy máu ở trong tay giơ cao, bên cạnh hiện ra năm chiếc vòng ngọc. Trung Hoài Đức trầm giọng nói, thượng thiên thường xót, truyền đạo thập phương tủng lâm, hạ minh u, cầu pháp tứ hải thái hư, lĩnh huyền ngự hưu đột pháp, sắc. Nói xong pháp kính trong tay lóe sáng, thân hình hóa thành một luồng lưu quang huyết sắc, chỉ to bằng nắm đấm, kéo theo đuôi đỏ dài, trong chớp mắt đã biến mất. mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Đám ma tu ngay cả tiếng chửi mẹ cũng không kêu ra được. Ma tu bị đám người ngoại tính của Lý Gia vây công từ lâu, đã muốn chạy trốn rồi, lại biết rõ sự vô sỉ của Trung Hoài Đức, lúc này mới phản ứng nhanh nhất. Rắc một tiếng, thừa lúc mọi người phân tâm, ma tu này tìm được kẽ hở, một búa phá vỡ hộ thuẫn pháp lực yếu nhất của Điền Hữu Đạo, đánh thẳng vào ngực hắn, vang lên tiếng xương thịt vỡ nát. Đại bá! Tiếng kêu thảm thiết của Điền Trọng Thanh vang vọng. Cựu tịch thân hình vừa động, lưu quang huyết sắc tuôn trào, cứng rắn chịu đựng pháp thuật của Lý Thanh Hồng, bay về hướng hoàn toàn ngược với Trung Hoài Đức. Huynh muội Lý Uyên Giao tất nhiên không chịu bỏ qua, cưỡi gió đuổi theo, không chờ cựu tịch bay thẳng đến Từ Công Minh đã cầm pháp khí. Từ Công Minh đang vây công ma tu phía trước, vốn đang thong dong tự tại, thấy cựu tịch cưỡi gió chạy tới, mắt sáng lên nghĩ thầm. Cản hắn một chút, chẳng phải là lập công lớn rồi. Vì vậy Từ Công Minh điều khiển pháp khí đến cản. Hắn vốn là người dùng đao, chỉ là trong nhà không có đạo này, ngay cả đao khí cũng chưa từng luyện thành, thúc đẩy pháp khí thai tức thanh ô đao bay đến chặn. Cựu tịch đại nộ, không ngờ con sâu cái kiến ngày xưa có thể đánh chết bằng một cái tát, nay cũng dám phóng túng trước mặt mình quát. Loài sâu bọ, sao dám? Hắn không chút do dự, phun ra một luồng bạch khí, tựa khói tựa sương, trong nháy mắt đã đánh nát pháp khí của Từ Công Minh. Luồng bạch khí kia phá hủy pháp khí xong vẫn chưa tan, đánh thẳng vào mặt Từ Công Minh. Mẫu thịt trên mặt Từ Công Minh tan rã, hắn thậm chí còn không giữ được dưới gió dưới chân nữa, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống. Đậu phu nhân vội vàng bay tới đỡ lấy, giúp hắn hóa giải tà khí trên mặt. Huynh muội họ Lý không kịp lo nhiều, cưỡi gió đuổi theo. Bên này An Tráng Ngôn bị Trương Hoài Đức đánh đến bất lực, lúc này được rảnh tay quay người đi chặn ma tu luyện khí sơ kỳ cầm búa kia. Hắn và Điền Hữu Đạo giao tình rất sâu, lúc này cũng trợn mắt mắng cầu tặc. An Tráng Ngôn tu vi luyện khí bát tầng, một trường đã ép hắn lui lại, trong một chốc lát đã chiếm ưu thế áp đảo, mà tu ngay cả gió cũng không cưỡi nổi, bị đánh một trường phun máu. Ầm một tiếng, mọi người hợp lực chỉ trong 3-2 hiệp đã đánh ma tu này thành một bãi thịt nát, lại ném thêm vài đạo hỏa thuật lên đốt thành một đống thịt cháy đen. Điền Trọng Thanh đã hạ xuống ôm đại bá lên. Điền Hữu Đạo đã tắc thở từ lâu, ngực đẫm máu ướt sũng, sắc mặt tái xanh. Một búa này đánh trúng tim hắn, đánh cho hai mắt lồi ra, quanh mắt tím bầm, thêm vào đó là khi rơi xuống đã gãy không biết bao nhiêu xương. Ông già cứng nhắc ngày xưa giờ mềm nhũn, nằm ở trong lòng chất nhì, máu chảy đầy đất. Bên kia một trong hai người vây công không thành, kêu lên. A Càn, tên họ Trương chạy rồi, mẹ kiếp, chúng ta cũng rút thôi. Hai huynh đệ này vốn chỉ là công không ra sức, chỉ ra công mà không ra sức, lúc này còn giả vờ cáo lỗi với không hành một tiếng rồi chạy trốn. Ma tu cuối cùng Trương Bục Đồng xui xẻo nhất, vừa cưỡi huyết phong lên lập tức bị lôi quang của Sa Ma Lý đánh rơi. Hắn đầu có ma công thâm hậu như là cừu tịch, 2-3 lần bay không lên được. Đám người Lý Gia ùa lên, mỗi người phóng ra pháp khí, pháp khí và pháp thuật đủ màu sắc bay tới tấp, bị pháp thuật của Pháp Châu ở trong tay hắn cản lại. May mà Sa Ma Lý bay lượn xung quanh, thỉnh thoảng lại đánh tan huyết phong của Trương Bục Đồng, khiến hắn không thể chạy thoát. Trương Bục Đồng chỉ kiên trì được thêm vài chục hơi thở so với tên ma tu luyện khí kia, trong lúc dãy rủa liều chết đánh bị thương 3 người, sau đó bị ném thành mấy khúc, thiêu rụi bằng hỏa diễm và lôi điện, chẳng mấy chốc đã bỏ mạng. Mọi người lần lượt hạ xuống, huynh muội Lý Uyên Giao lúc này mới cưỡi gió trở về. Lý Uyên Giao sắc mặt âm trầm, hai tay chống không. Cựu tịch này quả quyết phi thường, một đường bỏ chạy, một đường tế tự các loại bí pháp, từ tim gan tỳ phổi đến tay chân mắt tai, hai người tuy có việc thả thoăn lưu bộ, nhưng mà thân pháp này mạnh về né tránh, cuối cùng vẫn để hắn ta chạy thoát. Khoảnh khắc với theo khoảng cách với nhà càng lúc càng xa, hai người sợ có phục kích không dám đuổi tiếp, lặng lẽ cưỡi gió trở về. Đại nhân, các tu sĩ đều mang thương tích lớn nhỏ. Lý Huyền Tuyên và Điền Trọng Thanh bị thương nặng nhất, người trước có con khỉ nâng đỡ nên sắc mặt còn tạm ổn, người sau chỉ ôm thi thể Điền Hữu Đạo cúi đầu rơi lệ. Từ Công Minh đã ngất đi từ lâu, nửa mặt chỉ còn là xương trắng, trông rất đáng sợ. Cựu tịch bị thương, pháp khí của Từ Công Minh lại thay hắn đỡ một chút, nên ngoài việc bị hủy dung mạo, không bị thương quá nặng. Trong số khách khanh, Lý Thất Lang và An Tráng Ngôn bị thương nhẹ nhất, đang canh giữ tại chỗ. Từ Công Minh hôn mê bất tỉnh, đậu phu nhân ôm Lý Huyền Tuyên khi bị thương trông càng già hơn, không trông không giống như con gái và cha. Trông giống như là con gái và cha vậy. Điền trưởng lão đã từ trận. Mọi người lần lượt ngồi xếp bằng chữa thương. Tiêu Quỳ Loan tiến lên nói nhẹ nhàng, nói nhẹ nhỏ nhẹ một câu. Thúc công Điền Hữu Đạo nằm mềm nhũn trên mặt đất. Lý Uyên Giao siết chặt phù lục trúc cơ ở trong tay áo, không nhìn biểu cảm của Điền Trọng Thanh, chỉ bảo Lý Thanh Hồng lên an ủi, còn mình thì ôm kiếm đứng ở đó. Cho đến khi qua nửa canh giờ, trời dần tối, Lý Thất Lang đã thu dọn hai túi chứa đồ đưa lên tay Lý Uyên Giao. Mọi người lần lượt đến an ủi Điền Trọng Thanh vài câu, để lại một mình hắn im lặng. Không Hành cầm thiền trượng lặng lẽ bước lên, những vòng đồng kêu leng keng. Lý Uyên Giao tâm tình phức tạp vô cùng, sự nghi kỵ vén vẫn chưa hết, mí mắt hơi sụp xuống, chỉ mở miệng nói: đa tạ đại sư đã tương trợ. Không Hành khẽ lắc đầu, đi đến bên thi thể mềm nhũn của Điền Hữu Đạo, lặng lẽ niệm vài câu như đang siêu độ choán. Điền Trọng Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, bùng nổ kêu khóc hai tiếng mắng: tiền đồ chọc thối ta, sao người không chết quách đi cho rồi, cút đi. Không Hành không nóng không giận, lùi lại mấy bước, hướng về Lý Uyên Giao ôn hòa nói: tiểu tăng sẽ tu hành trên đảo nhỏ bên hồ, nếu tộc trung có gì cần có thể đến đảo tìm. Rồi cưỡi gió mà đi. Những người còn lại im lặng một lúc, lần lượt cáo từ. Ánh chiều tà đỏ rực giao thoa với nhau ở trên mặt đất. Lý Thanh Hồng dịu dàng an ủi vài câu. Điền Trọng Thanh cũng ôm Điền Hữu Đạo đứng dậy, hướng về Lý Uyên Giao xin lỗi một tiếng rồi cưỡi gió rời đi. Trong rừng chỉ còn lại mấy người cốt cán Lý gia. Lý Uyên Giao đứng một mình. Lý Huyền Tuyên ho khan hai tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng nói: lựa chọn cân nhắc vốn không có sai. Lý Uyên Giao khẽ gật đầu, nắm chặt thanh kiếm thanh xích ở trong tay đáp: con biết. Con cầm kiếm này phải lấy lợi ích của tộc làm trọng, chịu nhục chịu oán cũng là điều nên làm. Điền Hữu Đạo là em trai của Điền Vân, cậu ruột của Lý Huyền Phong và Lý Cảnh Điềm, trong Lý gia cũng đã bậc trưởng lão cao tuổi, hiếm có thể đột phá luyện khí, cuối cùng vẫn chết trong tay ma tu. Tang lễ được tổ chức đơn giản, trên bàn ngoài dòng chính của Lý gia và người nhà họ Điền, những khách khứa khác không có mấy người buồn bã, thậm chí có vài nhà còn cảm thấy may mắn. Trận này bắt được hai ma tu, một người còn là luyện khí trung kỳ, lợi ích dồi dào. Các vị luyện khí đều ngẩng đầu nhìn, trong lòng phấn khích, đâu còn tâm tư mà để tang chứ. Lê Kính Chấn, Trung Điện. Trung Điện là nơi gia chủ Lý Uyên Bình xử lý công việc, cũng là trung tâm quyền lực thế tục cả Lý gia. Khi mới xây dựng có chút dáng vẻ, nãy đã dùng nhiều năm, bậc thềm gạch xanh đều có dấu vết bào mòn của năm tháng. Lý gia có tiếng là tiết kiệm, nên Lý Uyên Bình cũng chẳng buồn cho người tu sửa, cứ thế mà dùng tạm. Hôm nay người ngồi trên ghế chủ tọa của Lý Uyên Giao là Lý Uyên Giao, y vận bạch y, trước mặt là hai túi chữ vật. Tu sĩ luyện khí bình thường ở trên người có khoảng 10 viên linh thạch, tổng giá trị cũng chỉ 3-40 viên, mà hai ma tu này chỉ riêng linh thạch thu được đã có 46 viên. Lý gia muốn lấy ra một số linh thạch lưu động như vậy cũng có chút khó khăn. Ngày đó tham chiến có 11 tu sĩ, trừ 5 người họ hàng chính tông, còn lại 5 người, luyện khí sơ kỳ từ công minh, Điền Trọng Thanh đều bị thương nặng, ra sức rất nhiều, mỗi người được chia 3 viên, Lý Thất Lang được 2 viên. Luyện khí trung kỳ là Lão Hầu và Sa Ma Lý được chia 4 viên, luyện khí hậu kỳ An Tráng Ngôn được chia 6 viên, còn lại 10 viên làm tiền trợ cấp cho Điền Hữu Đạo, còn lại 18 viên, xung công. Mấy vị khách khanh ngoại tính vui mừng khôn xiết tiến lên nhận, liên tục tạ ơn. Từ công minh tuy hủy dung mạo nhưng mà không có vẻ gì thất trí, đeo mặt nạ che mặt, nhe răng cười. Đợi đến khi Điền Trọng Thanh tiến lên nhận số tiền lớn, 13 viên linh thạch này, Lý Uyên Giao lại tự mình lấy ra mấy bình đan dược bổ sung choán, nhẹ giọng nói: cữu công qua đời, số linh thạch này sẽ do con trai độc nhất của ông ấy là Điền Vinh thay mặt tiếp nhận sao? Điền Trọng Thanh đã điều chỉnh lại tâm trạng cung kính: thưa gia chủ, Điền Vinh vốn thích ngược đãi nữ tỳ, còn uống rượu trong tang kỳ nữa, đã say mềm không tỉnh, lúc canh ba đã bị mấy nữ tỳ lén đút dùng châm mà đâm chết. Tiền trợ cấp này e rằng phải do cháu đích tôn Điền Linh Khiếu Tử, Điền Lăng Lãnh. Ồ, đám khách khanh ngoại tính không có gì bất ngờ, sắc mặt đều ý vị thâm trường. Con trai duy nhất của Điền Hữu Đạo nay không phải là thứ tốt đẹp gì, không những không biết thời thế còn gây xung đột với nhiều người, ngay cả Sơn Việt Vương Lý Ký Man cũng hận không thể ăn thịt lột da hắn ta. Vốn là Điền Hữu Đạo yêu thương con quá mức, một mực bảo vệ. Bây giờ Điền Hữu Đạo vừa mới qua đời nửa tháng, Điền Vinh đã chết thảm, có thể coi như là hắn ta đang tích đức lúc sống. Còn việc hắn ta chết như thế nào, có thảm hay không thì chẳng ai muốn bận tâm, ngay cả Điền Trọng Thanh cũng vậy. Lý Uyên Giao sờ râu, thở dài nói: cựu công không còn quan còn trong sự vụ của tộc, để lại đứa cô nhi này, vậy thì lên gửi lên núi tu hành. Từ đây về sau lương thực tu hành do chính mạch cùng gánh vác. Vâng. Điền Trọng Thanh cúi đầu dạ vâng. Đám khách khanh khác họ lần lượt cáo lui, tiếng cười nói rôm rả vang lên, cả bọn kéo nhau đi về phía quán rượu ở trong trấn. Lý Thanh Hồng đứng bên cạnh, chứng kiến mọi chuyện, nàng hiểu rõ hành động vừa rồi của Lý Uyên Giao vừa là bù đắp, vừa là thăm dò, trong lòng càng dâng lên một tia khó chịu, bèn lên tiếng: có cần phải cho người báo tin cho Cảnh Điềm cô không? Đã sai đi rồi. Lý Uyên Giao đáp lời, gạt bỏ huyết khí, oán khí và công pháp trên bàn qua một bên, cầm lấy đại chùy pháp khí và viên minh châu, cả hai đều là pháp khí luyện khí hạ phẩm, cái trước không có gì đặc biệt, có thể bán đi. Còn Hồng Du Châu này là một pháp bảo không tồi, bên trong phù văn khá là cao thâm, có thể phóng ra pháp quang hộ thể, cho hậu bối cũng là không tệ. Hắn khẽ xoay cổ tay, viên minh châu lập tức phát ra những tia sáng đỏ rực, luồng năng lượng phân giải không ngừng chảy. Lý Uyên Giao tính toán một chút, uy lực của nó có thể hóa giải được phần lớn pháp thuật của tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Chỉ bằng gọi là... Lý Uyên Giao đang suy nghĩ, Lý Thanh Hồng sợ hắn đặt tên gì đó như là Hồng Châu, như là Hồng Quang Châu, Xích Quang Châu gì đó, vội cười nói: ta thấy Du Châu này toàn thân dùng men son đánh bóng, bên trong đã có phụ thêm các loại phù văn như dáng chiều cuối trời, chỉ bằng gọi là Vãn Hồng Châu. Lý Uyên Giao khựng lại, suy nghĩ một lúc gật đầu: được, cho Hy Tuấn đi. Còn lại phần lớn linh vật và pháp khí thai tức cũng không biết là cướp từ đâu, gộp lại cũng giá trị được hơn 10 viên linh thạch. Linh vật và pháp khí thai tức trong kho vừa hay bị Lý Uyên Giao bán đi một mẻ, trực tiếp xung vào kho. Gom góp linh thạch trên người, cuối cùng cũng gom đủ 120 viên. Lý Uyên Giao cho Lý Thanh Hồng, thở phào nói: phiền muội muội đi một chuyến đến Viên gia. Lý Thanh Hồng gật đầu. Lý Uyên Giao do dự một lúc, lại lấy ra viên tiên giám màu xám xanh, cung kính giao vào tay của cô, rồi lấy ra phù lục trúc cơ kia, mở miệng nói: chỉ sợ tên Trương Hoài Đức và Cừu Tịch có âm mưu phục kích trên đường, vẫn nên thỉnh một lần pháp giám để phòng vạn nhất. Nhìn Lý Thanh Hồng cưỡi gió nhẹ nhàng rời đi, Lý Uyên Giao cuối cùng cũng thở dài một hơi, tính toán ngày tháng, lấy ra một viên ngọc nha đan, lẩm bẩm: lập tức bế quan đột phá luyện khí tác biệt, luyện khí bát tầng. Rồi cưỡi gió hạ xuống Ô Đổ Phong, chợt thấy Tiêu Quy Loan đang mỉm cười đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn qua. Lý Uyên Giao cảm thấy nghi hoặc, không ngờ nàng lại khẽ nháy mắt vượng cười nói: lại phải đặt tên rồi đấy. Hai người là vợ chồng đã nhiều năm, vốn rất ăn ý, nhìn Tiêu Quy Loan vuốt ve bụng lập tức hiểu ra. Cái gì? Lý Uyên Giao thần sắc mừng rỡ, khi còn là tu sĩ thai thức hắn đã có một con trai, sau đó vợ chồng cũng tiến đến cấp luyện khí, cơ hội có thêm con cái càng ngày càng ít, bèn không nghĩ gì khác, chỉ coi chuyện này là thú vui khuê phòng. Không ngờ Tiêu Quy Loan lại mang thai, cười lớn ôm thê tử đáp: cũng không biết là trai hay gái, đứa trẻ này đến hơi muộn. Vợ chồng thân mật một lúc, Lý Uyên Giao tâm trạng rất tốt, đi bế quan đột phá. Viên gia. Lý Thanh Hồng ở lại một lúc trên đỉnh Giải Bắc Phong của Khuẩn Lâm Nguyên, Viên gia. Viên gia phái một người trẻ tuổi đến tiếp đãi, nhưng mà do uy thế của Lý Thanh Hồng quá lớn, người Viên gia này không dám nói nhiều, chỉ co do ngồi trong góc như một con chim cút. Đối với Lý Thanh Hồng, việc giao linh thạch cho Viên Hộ Viễn chỉ là một chuyến đi bình thường, nhưng pháp giám trong lòng lại hơi sáng lên, thần thức của Lục Giang Tiên bay ra bao phủ phía bắc Khuẩn Lâm Nguyên. Thần thức lướt qua các ngọn tiên phong lớn nhỏ, phần lớn là những tiểu tộc thai thức dưới quyền Viên gia. Chủ phong của Viên gia không ở đây, nhưng mà vẫn có hàng chục công pháp hiện ra. Một bộ bí yếu luyện đan nguyện luyện khí, 7 bộ công pháp thai thức, 5 bộ công pháp luyện khí, 2 bộ công pháp trúc cơ. Những vùng như là Khuẩn Lâm Nguyên bị các thế gia lớn kiểm soát hơn trăm năm, việc phân chia công pháp càng chi tiết hơn, không giống như là trên Vô Vọng Nguyệt hoặc là pháp thái tức, hoặc là trực tiếp hoặc là trực chỉ trúc cơ. Khuẩn Lâm Nguyên còn có đoạn thiên giữa luyện khí và trúc cơ, có lẽ thủ đoạn của Viên gia có thể kiểm soát các tiểu tộc dưới quyền. Lục Giang Tiên tùy tiện để những công pháp thai tức và luyện khí này sang một bên, xem như là tài liệu nghiên cứu sau này, lật ra xem hai bộ công pháp trúc cơ. Một đạo công pháp thủy hành tam phẩm, Thương Giang, Vấn Nguyên Quyết, và công pháp hỏa hành tứ phẩm, Chỉ Hỏa Trường Hành Công. Thương Giang Vấn Nguyên Quyết, tu hành đạo cơ là Hận Giang Khứ, là đồng tham của Hạo Hãn Hải. Nhà họ Tiêu và Viên gia đều có tu luyện, cũng là công pháp không tồi, khá là thần diệu. Còn Chỉ Hỏa Trường Hành Không, tứ phẩm, thải khí quyết đã thất truyền do thiên địa biến đổi, xem ra là di vật của cổ tiên gia phương Nam, dùng trường hành chỉ hỏa. Trên địa giới Viên gia này, tu sĩ trúc cơ cũng khá là nhiều, tu luyện công pháp khác nhau, lợi dụng chỗ huyền diệu của tiên cơ tạo ra không ít nơi tu hành. Quét qua các bảo địa như là tiên động hỏa mạch trên các tiên phong, Lục Giang Tiên thầm gật đầu. Quả nhiên những đại tộc thành tựu thế gia hơn trăm năm này đều cất giấu những thứ tốt. Lý gia dù sao mới nổi lên, so ra vẫn còn kém xa. Thu hoạch cũng tạm được. Lục Giang Tiên rơi trở lại trong pháp giám, theo Lý Thanh Hồng đến gần Lý gia, tầm nhìn trên hồ Vọng Nguyệt cũng đã dần rõ ràng. Thì ra là ma tu tấn công toàn bộ Vọng Nguyệt hồ. Bên bờ hồ Vọng Nguyệt khắp nơi đều là một màu máu. Ngay cả địa bàn trúc cơ Sơn Việt và Hạ Hạo Nhân cũng xuất hiện huyết quang. Nhưng những tu sĩ trúc cơ này không hề có phản ứng, vẫn an tĩnh tu luyện trên núi. Xem ra ma tài đã thông qua với đám tu sĩ trúc cơ này, hoặc là đã phái người đến cảnh cáo. Thanh Trì Tông náo loạn như vậy, để ma tu hoành hành khắp nơi, rốt cục đã đang mưu đồ điều gì đây? Mật Lâm Quận. Quận Mật Lâm là một vùng đất phì nhiêu, không có nhiều rừng núi, tổng cộng cũng chỉ có 8-9 ngọn núi nhỏ. Trong đó Mật Lâm Ngũ Phong có địa mạch sâu dài nhất, linh cơ đậm đặc nhất. Trên núi có nhiều động phủ, lui tới đều là những tu sĩ trẻ tuổi có tu vi thái tức và luyện khí sơ kỳ. Quận vốn phồn hoa náo nhiệt hàng ngày, giờ đây đường xá vắng tanh, pháp quang ở trên không trung va chạm với ma khí, huyết khí tạo nên những tiếng nổ vang trời. Ngọc Yên Sơn gào thét lao đi, khiến được vô số ma tu kêu rên thảm thiết. Úc gia tuy được truyền thừa của nhà họ Tưởng, nhưng mà không có pháp thuật nào đắc lực. Bí pháp của tổ tiên nhà họ Tưởng đã sớm thất truyền, chỉ còn lại một đống ngọc giản không giải được, chỉ dựa vào pháp khí để đổi đối địch. Úc Bộ Cao nhìn những người trong tộc xung quanh càng ngày càng ít đi, tính toán một chút, trước mắt chỉ còn lại 6 ma tu không phá được đại trận của nhà mình, trầm giọng nói: không cần tiêu hao nữa, thoát thân về trận. Ông ta sớm đã là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tu vi là cao nhất trong tộc, tuy không giỏi đấu pháp nhưng mà có Ngọc Yên Sơn gia trì cũng coi như là một chiến lược lớn. Hắn dẫn theo những người trung thành trong tộc và ngoại tính do chính tay đề bạt ra đòn đánh ma tu, chạy đi trả lại tiếp viện, lợi dụng đặc điểm tham lợi đố kỵ của ma tu để đánh bại từng người. Rõ ràng thực lực ở thế yếu nhưng mà vẫn đánh dấu đánh đầu thắng đó. Úc Bộ Cao đã dùng hết 2 tấm phù lục trúc cơ, thấy phần lớn ma tu bị thương nặng rút lui, bảo vệ được phần lớn thành huyện của quận Lập Ngũ, bảo vệ được phần lớn thành huyện của quận Mật Lâm. Tiếp tục liều mạng nữa thì không đáng, bèn nảy sinh ý định rút lui, cưỡi gió về phía núi. Đang định hạ xuống núi lại bị đại trận ngăn cản, những thuộc hạ trung thành ở phía sau lần lượt dao động. Úc Bộ Cao sừng sốt, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ: bàn trận trong nhà đã sớm lưu lại ấn ký của mình, sao lại không vào được trận? Trong lòng giật thót một cái, lập tức cảm nhận không ổn, bèn kêu: mau mở trận. Tu sĩ canh núi Úc gia là con cháu Úc Bộ Cao, thất công tử Úc Thành Nghi tuổi trẻ nhất, nghe là giọng của Úc Bộ Cao sợ tới run rẩy. Đang định mở trận, lại có mấy trường đã bước ra cầm trận bàn kiều: gia chủ có ấn ký linh thức, sao lại không mở được trận? Nhất định là ma tu giả mạo. Úc Thành Nghi lúc này tính cách nhu nhược, lập tức do dự, trong một chớp mắt bị người ta dùng lời nói áp chế, đừng nói là mở đại trận, ngay cả trận bàn cũng không dám cầm. Úc Bộ Cao bên ngoài lại nói: Thành Nghi, mau mở trận. Nhưng giọng nói này lại bị cách đi bên ngoài đại trận. Úc Bộ Cao tuy cách trận pháp không thấy được mấy vị trưởng lão, nhưng mà lập tức hiểu, thảm thiết nói: mạng ta xong rồi, không ngờ ta lại chết trong tay đám tiểu bối ngu ngốc này. Bên trong trận, bên ngoài ma khí quẩn quẩn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi. Mấy tu sĩ Úc gia ở bên trong trận run rẩy sợ hãi, nhìn về phía nam tử đang đứng ở mép đại trận quan sát cẩn thận, hỏi: lũ khách kinh, phải làm sao đây? Nam tử đó nhìn cảnh máu chảy thành sông bên ngoài cười nói, không cần lo, Ma Tu không công phá được vào, đợi một lát tự khắc sẽ tan đi. Mọi người co ro ở chân núi đợi mấy canh giờ, quả nhiên thấy ma khí dần dần biến mất, mọi thứ bên ngoài trận rõ ràng hơn. Một thanh niên Úc gia tiến lên kêu lên, Lỗ Khách Khanh, mau đi xem thử. Lỗ Khách Khanh mỉm cười gật đầu, cưỡi gió ra ngoài tìm kiếm một lúc trong đám thi thể trên mặt đất, đột nhiên là mừng rỡ rút kiếm bên hông chém đất đầu thi thể dưới đất cười nói, đáng mừng, các vị trưởng lão Úc Bộ Cao đã chết rồi. Tay chán giơ lên một cái đầu như đang giơ chiến lợi phẩm kêu lên, tên bạo chúa tà ác kia đã chết rồi, Trầm Anh Thế Việt trong quận không cần phải cúi đầu khuất phục nữa, thật đáng mừng chứ vị trưởng lão. Úc Thành Nghi lập tức sắc mặt trắng bệch, ngồi phịch xuống, lúc này mới phản ứng lại, nhưng chân núi đã không còn ai quan tâm đến hắn ta nữa. Mọi người vừa mừng vừa lo kêu lên, mau đưa đầu lâu lên đây. Bên này đã có người hớn hở kêu lên, Ngọc Ấn đâu, pháp khí trúc cơ Ngọc Yên Sơn ở đâu? Ngọc Yên Sơn là pháp khí trúc cơ, đã có linh tính, trừ phi là huyết mạch chính tông của Úc gia, nếu không cầm ấn này như là cầm cả ngọn núi. Mấy ma tu này chỉ là luyện khí, chắc chắn không mang đi được. Lỗ Khách Khanh vội vàng mang cái đầu về núi, giao cho vị trưởng lão đó, miệng nói, Ngọc Yên Sơn tiểu nhân không nhấc nổi, vẫn còn ở dưới chân núi. Vị trưởng lão này tiếp nhận cái đầu râu tóc trắng xám, cẩn thận nhìn kỹ. Úc Bộ Cao lúc này đã ngoài 80 tuổi, tóc bạc trắng như cước, cái đầu kia hai mắt vẫn mở trừng trừng, râu tóc dựng ngược, mà cùng khiến sắc mặt hắn xám quét, khóe môi còn vương đầy máu tươi. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào ánh mắt tham lam và vui mừng của vị trưởng lão, khiến ông ta hoảng sợ kêu lên, ôi chao một tiếng rồi ném cái đầu của Úc Bộ Cao xuống, sắc mặt tái nhợt. Phía sau đã có người đến nhặt cái đầu nó, đều không tin được Úc Mộ Cao đã chết, lần lượt truyền tay nhau xem. Vị trưởng lão Úc gia run rẩy nói, tên này tuy khắc bạc vô ân, nhưng không giỏi đấu pháp, bị giết cũng đã đáng đời. Chỉ là Úc Mộ Tiên vẫn còn trong tông môn, nếu để hắn biết được chúng ta lén đút xóa bỏ ấn ký trên trận bàn, Lỗ Khách Khanh, phải làm sao bây giờ? Thì ra mấy vị trưởng lão vốn là huynh đệ Úc Tiêu Quý. Khi còn sống, Úc Tiêu Quý lo lắng trường tử Úc Mộ Cao sau khi ông ta chết đã tàn sát tông tộc, nên đã dùng nhiều thủ đoạn lén lút bảo vệ. Úc Mộ Cao sớm đã phát hiện ra, nhưng e ngại hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho tin tức Úc Tiêu Quý chết lộ bị lộ, nên dự định từng bước hãm hại, giết chết những người này. Trường lão này cũng là kẻ cáo già, vẫn giả vờ như không biết gì. Nào ngờ đâu đột nhiên gặp phải ma tu tập kích, mọi người được Lỗ Khách Khanh cứu thoát, chư tử dưới trướng Úc Mộ Cao nhu nhược vô năng, không thể gánh vác đại sự, cuối cùng lại để hắn ta gây ra họa lớn này. Lỗ Khách Khanh gật đầu đáp, chết vì ma tai, Úc Bộ Tiên sẽ không đi thỉnh phù trùng tâm, chỉ cần chúng ta một mực khăng khăng, việc này vẫn có thể thành. Vị trưởng lão Úc gia lặng lẽ gật đầu, thấp giọng nói, mọi việc là nghe theo sự sắp xếp của Khách Khanh. Lỗ Khách Khanh cười híp mắt gật đầu. Lão đầu kia quay người sang nhìn về mặt hoảng sợ của mọi người phía sau quát, Úc Bộ Cao đã chết, các việc làm trái đạo đều bị bãi bỏ, bãi bỏ công điển, khoa cử, liên tọa, thương thuế, khôi phục tộc cống, tộc nô, bãi bỏ các pháp lệnh của Úc Bộ Cao, khôi phục chế độ cổ tộc. Những người Úc gia phía dưới lập tức tươi cười hớn hở, tiếng hoan hô vang lên. Cái đầu của Úc Bộ Cao nằm ở dưới đất, râu tóc ướt đẫm rũ xuống từng sợi. Trên không trung vang lên tiếng vọng đồng thanh của mọi người, trừ cao tặc, phục tộc chế. Cái đầu bị ma công hút sạn cạn sinh cơ, trở nên xám xịt, ảm đạm, thoạt nhìn chẳng khác gì cái đầu của An Cảnh Minh được ngâm trong bảo khố Úc gia, dùng pháp thuật bảo quản mấy chục năm, nằm trơ trọi giữa màn mưa lạnh lẽo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.